đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 90 tẩy não làm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngài hồi sinh được Kasuka, tôi cùng con gái của tôi nguyện trở thành ngài trung thành nhất tín đồ. Nhận được hy vọng thì Kurel không một chút do dự lên tiếng. Còn vì sao là đặt muốn hồi sinh Kasuka, chủ yếu là để chiêu mộ Kurel cùng một nhóm thanh tra hay còn gọi là lục soát quan. Vì thứ nhất, Đạt chắc chắn sẽ đem những Queen Kê này vào sản xuất hàng loạt, cho nên cần một nhóm người có kiến thức về cách sử dụng Queen Kê là cần thiết. Đồng thời cách để bảo quản Queen Kê, huống chi các thanh tra còn có khả năng trinh sát của một cảnh sát, không khác gì cảnh sát chìm cả, cho nên để bọn họ giữ an toàn trị an vẫn được, dù nó không cần thiết lắm. Nhưng cơ bản là họ được đào tạo để chiến đấu với chủng tộc Undead và bán Undead, dù cho không phải là giáo sĩ. Breeze, nếu nói về chiến đấu thì cũng không đúng hoàn toàn cần thiết. Chủ yếu là khả năng tìm ra những gián điệp nếu như chúng chủ động xâm nhập vào căn cứ dị giới. Chỉ cần có thể tìm ra gián điệp dễ dàng hoặc chủng tộc có khả năng gây nguy hại dễ dàng, như thế là đủ. Còn về tổng giá trị hiện tại thì, Đạt đang tính thu phục Rai Kamishiro, cho nên các thanh tra sẽ không quản vào mục tiêu của hắn, Đạt vốn không có thì giờ để đánh nhau với các thanh tra mãi được. Chủ yếu là hắn lười. Vậy, mắt của Đạt bắt đầu thay đổi hình dáng, con mắt trái biến thành Rinnegan, mắt phải biến thành Tensegan. Cả hai bắt đầu tỏa ra rực rỡ ánh sáng. M dương độn, kiến tạo thân xác. Linh độn, triệu hoán linh hồn. Đạt dùng hai tay kết ấn thật nhanh chóng. Thì phía trước Đạt đang dần hiện một cô gái mặc áo khoác màu trắng đang thẫn thờ đứng ở phía trước đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Sáp nhập, Đạt mỉm cười, cánh tay hơi run run nhìn về phía trước, vì đây là lần đầu tiên hắn dùng nhãn thuật để tái sinh người ta sau khi thay đổi nguyên lý của huế thổ truyền sinh. Cơ bản là dùng chân chính cơ thể mới và triệu hồi linh hồn, chứ không phải hiến tế cơ thể nữa. Hố, mệt mỏi quá, Đạt mỉm cười, nhìn trước mặt đã hồi sinh Kasuka Mado. Thì thấy người trước mắt đôi mi giật giật rồi mở ra đôi mắt xinh đẹp của mình cùng Akira rất giống. Đây là địa ngục sao? Kasuka lộ ra một cái bi thương mỉm cười, sau đó cô ấy liền nhìn thấy Mado Kurel và Akira lóe lên một tia tự trách nói. Hai người cũng, còn Kurel một mặt rung động, vì âm thanh này, cách nói chuyện này, động tác này y khuôn người vợ còn tồn trong tâm trí của hắn mà không phải là một cái hàng giả. Kasuka, mẹ, Akira mừng rơi nước mặt nhào tới trước mặt mẹ của mình. Các thanh tra liền cùng lúc đi tới nhìn thật kỹ người đã hồi sinh. Còn Đạt thì mỉm cười như ý, Mado Kurel độ trung thành gia tăng 90 điểm. Akira Mado độ trung thành gia tăng đến 90 điểm, nhận được tín ngưỡng lực mở ra giáo hội hệ thống. Chức năng, điều khiển tín ngưỡng dùng ký chủ để đổi vật phẩm và chế tạo quyền năng. Cảnh báo, ký chủ không phải thần, nên không thể trực tiếp sở hữu tín ngưỡng lực, mong ký chủ thông cảm. Ký chủ có thể truyền bá giáo hội và đức tin của mình, và sớm ngày thành thần. Nói vậy thôi, cơ bản là tẩy não hết. Thưa Kami, Sama, tôi nguyện trở thành ngài trung thành nhất tín đồ đến hết cuộc đời mình. Chứng thực được người mình yêu, và đây không phải là một giấc mơ, cho nên Mado Kurel không một chút do dự cùng Akira Mado quỳ xuống nhìn Đạt cung kính thần phục. Chuyện gì xảy ra sao, anh Kurel? Kasuka một mặt không hiểu nhìn đang quỳ gối hai người. Chuyện là vậy nè mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó, à không ngài ấy, là, Akira cúi đầu gật một cái như xin phép Đạt đứng lên rồi cho Kasuka tỉ mỉ giải thích. Kami, Sama, nghe vậy Kasuka liền cung kính cúi đầu, bởi vì người thanh niên đứng trước mặt nàng nhưng là một vị thần đã tái sinh nàng. Đồng thời cung kính nói, em là Kasuka, nguyện trở thành tín đồ trung thành nhất của ngài. Vừa nói, lòng trung thành cũng dâng tới tận 90 điểm, nếu không phải có đại biến cô làm phá hủy đức tin của mình thì cô ấy sẽ không phản bội dù có chết. Hồi sinh Kasuka tương tự, Đạt dùng những cách khác nhau để tẩy não từng người bọn họ trung thành lên 120, và tiếp tục để họ làm gián điệp cho mình. Giống như Hydra thẩm thấu siêu vậy, muốn có lợi ích lớn nhất phải làm một nhân vật phản diện đứng trong tối. Đến khi đủ mạnh thì hãy tự công khai, tẩy não phạm vi lớn. Đạt từ trong túi đồ, lấy ra một cái hộp nhạc và mở ra. Thì tiếng nhạc du dương bắt đầu phát ra, làm những người xung quanh bắt đầu trở nên đờ đẫn. Huống chi, Đạt đã len lén tạo một cái kết giới nên sẽ không ai có thể làm phiền Đạt được. Còn về lý do thôi miên, không cần hỏi là trong số thanh tra này sẽ có một người là tử trung của tổ chức, cho nên thà thôi miên hết còn hơn kế hoạch bị lộ. Sau một hồi tẩy não sống, dù sao cái việc mình là thần chủ yếu cầm chân họ một chỗ thôi, chỉ cần đứng yên và nghe rõ, và kết quả chính là trung thành với 120 điểm. dù lợi hại thế nào, chỉ cần tâm linh buông lỏng thì đạt có thể tự do chi phối tâm trí người khác và tất nhiên phải thông qua hộp nhạc để có thể đạt được hiệu quả tẩy não trong phạm vi rộng. Đạt biết mình không phải là thần, mình chỉ có sức chiến đấu của thần thôi. Từ Gorky đến Broly, Golden Freya không phải là chiến đấu và tốc độ hình thần sao? Còn bên trong, vẫn tính là người thường, vẫn có cảm xúc tội ác, lương thiện thất tình lục dục chứ không phải là một tên thần vô dục vô cầu, đối với mạng người không quan tâm, kể cả mạng của mình. Như thế về tâm linh sẽ già và chỉ đứng một chỗ chờ kẻ thay thế và chết đi, dù bản thân có sức mạnh vô biên. Được rồi, tất cả mọi người, hãy làm việc mình nên làm. Và hãy nhớ, đi một đội gần nhau càng tốt. Nhiệm vụ các ngươi chỉ có hai bao gồm, tạm thời ẩn giấu và thẩm thấu, ta đã đưa cho mỗi người một cuốn thánh kinh. Do hệ thống cấp dùng để tẩy não và chiêu thu tín đồ, việc của mọi người là khống chế tất cả thanh tra trong khu vực. Sau đó tiến hành săn bắn, và nếu được dùng mọi cách để bắt giữ ghoul, và tẩy não chúng. Và tất nhiên, nếu có tư thù hoặc tâm lý có vấn đề thì giết quách luôn đi. Mọi người hiểu chưa? Đặt lên tiếng nhìn đang đứng ngay ngắn thẳng hàng các thanh tra lục soát ghoul. Đã rõ, các thanh tra ghoul nghiêm chào một và tỏ vẻ hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Tốt, giải tán, Đạt mỉm cười thu cánh, rồi hạ mệnh lệnh, đồng thời mở kết giới mà Đạt bí mật dựng lên để tránh các ghoul khác vào làm phiền mình. Sau đó, tự mình dịch chuyển đi tới căn biệt thự ở ngoại ô, giai đoạn 1 hoàn thành. Đạt đứng trước biệt thự mỉm cười. Cơ bản lúc này, Đạt có thể tùy ý chiêu mộ ghoul hoặc ghoul đồng minh có thể tự do đi lại và thậm chí săn mồi cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, ngài đã về rồi, vừa xuất hiện tại biệt thự không bao lâu thì hai cô bé có dung mạo giống nhau như đúc mừng rỡ đi ra ngoài tiếp đón Đạt. Được rồi, việc đã giải quyết, Đạt mỉm cười ôm vào nhào tới trong lồng ngực hắn, Nashiro và Kurona. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy sau này chúng ta đi đâu? Không cần, có thể tùy ý đi lại. Đạt vừa đi vừa ôm hai đứa đi vào bên trong biệt thự. Đi vào căn phòng, thì thấy Toka và Ayato đã chờ sẵn Đạt ở bên trong. Ngoài ra, hai đứa cũng đã đổi cho mình một bộ trang phục người hầu, lần lượt là trang phục hầu gái và trang phục quản gia cỡ nhỏ dành cho thiếu niên. Anhi, Chan, ngài đã về ạ. Toka lẫn Ayato đều ngượng ngùng cúi đầu khép nép chào Đạt. Xinh ghê vậy Toka, Đạt xoa cằm vừa khen không dứt miệng, làm Toka thẹn thùng cúi đầu. Anh quá khen rồi ạ, Toka lắp bắp trả lời. Nhưng đây là sự thật, Toka lẫn Ayato cứng người im lặng. Sau một hồi, thì Toka lên tiếng. Cảm ơn Anhi, Chan đã cứu tụi em. Chuyện nhỏ thôi mà, không ạ, với anh là chuyện nhỏ nhưng với tụi em là cả tính mạng, và để báo đáp thì tụi em xin làm người hầu vĩnh viễn của anh. Toka lên tiếng nói, được, rồi, vậy thì mức lương hai đứa tương tự Nashiro và Kurona nhé. Mỗi ngày 1.000 đô cơm no áo đẹp ngày 3 bữa. Đạt giơ lên 3 ngón tay lên rồi nói, thật sao, Ayato hai mắt lấp lánh nhìn Đạt hỏi. Ayato, Toka mất mặt tức giận nói, vừa đánh vào đầu của Ayato một cái. Sao chị lại đánh em? Sau này chúng ta phải gọi anh ấy là chủ nhân đấy biết chưa, đừng thất lễ. Em biết rồi à, hôm nay hai đứa giúp Kurona với Nashiro dọn dẹp nhà cửa đi, nơi mình ở là không được phép dơ bẩn hiểu chưa? Đạt nhìn xung quanh hào hoa căn phòng, vừa răn dậy nói. Rõ rồi à, cả hai mỉm cười, rất đáng yêu nghe lời và theo sự dẫn dắt đi ra ngoài phòng. Đi ra không lâu thì trước mặt Đạt hiện lên một màn hình voi chat. Đạt ơi, hiện trên màn hình là gương mặt của Kim Anh, và nhìn thì thấy cô ấy dường như vẫn đẹp hơn không ít. Đúng, đúng là có to hơn, các ngươi hiểu mà. Chuyện gì vậy? Đạt hỏi, anh rốt cuộc đi đâu mấy ngày nay đấy? Kim Anh lo lắng hỏi, đi phó bản, cái gì, đi phó bản mà không dắt tụi này theo à, gây lập tức hiện hồn hỏi. Mày mới chuyển chức âm binh à? Éo, này Đạt, ở nhà anh có một nhóm sát thủ đang kè kè đó, hình như là người của giáo hội nào đó. Kim Anh nói ra chuyện của mình, à cái đó hả? Biết sẵn rồi tụi Pendragon làm đó, kệ đi. Thế tụi ăn gì vậy pa? Pa không nấu sao con ăn? Gây tố khổ lên tiếng, tự đi mà nấu, được rồi chào nhé tôi đi farm trước đây. Gây, liền chỉ sang đối tượng một nhóm man dợ rồi tắt máy. Em cũng vậy Đạt, chào anh. Kim Anh mỉm cười cảm động rồi bắt đầu trở về việc vận hành bộ lạc của mình. Bàn giao ít chuyện, hai người bọn họ cũng không nói gì nhiều nữa mà là tắt voi chat, dù sao cái cần thông báo đã thông báo, còn việc kinh tế đã có tư lệnh lo nên Đạt rất yên tâm chuyện đó. Ngày mai có lẽ nên đến chỗ Ota và làm cho mấy đứa mỗi người cái mặt nạ thôi. À phải rồi, trường học, ngày mai nên dẫn mấy đứa đi trường học trước tiên nữa. Cách chương.